Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3218 thế nhưng tất cả là hiện thực. Cũng không phải ảo ảnh. Trong khoảnh khắc, Thẩm Hạo Thẳng cảm giác như kiệt sức. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra vì sao người khi nãy cậu em mình lại sống chết ngăn cản ông ta ra tay với thần Y Lâm như thế. Hóa ra không phải ông ta bị điên, mà chính Thẩm Hạo Thắng mới là người có vấn đề. Tào trưởng lão, Thẩm Hạo Thắng vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực bèn thử kêu lên. Thế nhưng Tào Tùng Dương mặc kệ ông ta, Thẩm Hạo Thắng lập tức gọi vài cái tên khác, bọn họ cũng mặc kệ ông ta. Ông ta lúc này chẳng khác gì không khí. Được rồi, đứng dậy cả đi, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Đa tạ thần Y Lâm. Đám đông lúc này mới đứng dậy. Thẩm Hạo Thắng ngây người, đầu ngưng nảy số. Nhà họ Thẩm, xong đời rồi. Thẩm Hạo Thắng lẩm bẩm. Ông ta chỉ biết lặp lại đúng những gì người đàn ông đầu chọc khi nãy nói. Thẩm Hạo Thắng, mặc dù tôi tinh tấn y đạo nhưng thực tế lại là một bác sĩ không đạt yêu cầu. Hầy, tôi không có trái tim nhân từ, cũng không biết phải tiếc thương cho người khác. Ngược lại, tôi là một kẻ tàn ác và độc tài. Vì vậy, đừng trách tôi nhé. Lâm Chính nhìn Thẩm Hạo Thắng và nói giọng khàn khàn. Dứt lời, Thẩm Hạo Thắng cảm thấy ớn lạnh. Nhà họ Thẩm cũng run rẩy. Họ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lời phán quyết của Lâm Chính vang lên. Giết hết bọn họ cho tôi. Tuân mệnh, đám đông hét lớn. Người từ bốn phương tám hướng bắt đầu ra tay. Bầu không khí sặc mùi chết chóc. Đừng, đúng lúc này Thẩm Hạo Thắng gầm lên. Quỳ phục xuống đất, nói với Lâm Chính. Thần Y Lâm, xin hãy dừng tay. Tôi có mắt như mù. Đắc tội với thần Y Lâm. Tội đáng chết cả nghìn lần. Xin thầy Y Lâm giơ cao đánh khẽ. Giết, Lâm Chính mặc kệ, chỉ tiếp tục ra lệnh. Anh đã quyết định rồi. Nhà họ Thẩm có quỳ xuống xin thì cũng vô ích. Đám đông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Định phản kháng lại. Thế nhưng sau khi phản kháng thì họ mới biết khoảng cách giữa họ và Lâm Chính chênh lệch lớn tới mức nào. Đối diện với sự tấn công của các cao thủ cổ phái và Đông Hoàng giáo, nhà họ Thẩm ngã ra như ngả dạ. Những tông môn khác cũng toàn là đội quân tinh nhuệ cả nhưng bọn họ nào dám đục nước béo cò. Không thể để Lâm Chính nổi giận được. Trong nháy mắt, nhà họ Thẩm bị đánh đổ hoàn toàn. Thương vong nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Dừng tay, thần Y Lâm dừng tay. Thẩm Hạo Thắng như phát điên, cứ thế dập đầu cầu xin. Lâm Chính chỉ mặc kệ. Trong lúc cấp bách, ông ta không nhịn thêm được nữa. Thần Y Lâm, tha cho chúng tôi một con đường sống. Chỉ cần cậu đồng ý thì tôi có cách khiến cô Tô có thể sống lại được. Dứt lời, cơ mặt Lâm Chính giãn ra nhiều. Dừng lại, đám đông lập tức dừng tay. Cả nhà họ Thẩm nín thở. Lúc này, ai ai cũng máu me be bét. Trông vô cùng đáng thương. Có không ít người thậm chí chỉ còn là cái xác không hồn. Bọn họ đều cảm thấy sợ hãi tột cùng. Ông vừa nói cái gì? Lâm Chính nhìn chăm chăm Thẩm Hạo Thắng và trầm giọng hỏi. Thần Y Lâm, nhà họ Thẩm có một kỳ vật có thể hồi sinh người chết. Tôi nguyện dâng lên món bảo vật này để đổi lại mạng sống cho người nhà họ Thẩm. Thẩm Hạo run rẩy nói, cách trương.